thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 90. Vũ Thiên Nguyên nghi hoặc 1. Bên trong ma hải nơi Vũ Thiên Quân từng độ kiếp. Một cái thương thuyền của Huyền Minh Thương Hội đang dừng lại ở đây. Đầu thuyền đang đứng 6 người. Ngươi nói nhà ngươi đại thiếu gia được chính miệng người kia xác nhận là Vũ Gia Chi Nhân. Hắn sử dụng ma khí. Thanh niên ôm tiểu hổ có chút kích động nói, hắn tâm cảnh đã qua 10 năm chưa một lần biến đổi a. Thông tin này cũng không ít người biết a. Thiếu nữ khó hiểu nói, tát, ngươi có thể liên hệ nhà ngươi thiếu gia sao? Thanh niên ôm tiểu hổ lại nói. Bên cạnh hắn bốn cái thanh niên đã im lặng không nói, không phải là tộc nhân a. Nhắc đến cái kia tam thúc của hắn, hắn cũng không quá đáng là vui vẻ thôi. Không kích động như thế này. Đi theo hắn đã hơn 3 năm. Công tử luôn một bộ bất cần đời vậy a. Việc này, ta cũng không dám chắc. Thiếu nữ rụt rè nói. Cho dù nàng được tiểu thư chiếu cố sủng ái rất nhiều thế nhưng đây là thiếu gia. Nàng cũng không dám nói gì a. Em, thanh niên ôm tiểu hổ nhíu mày. Không biết vị kia chủ sự thuyền này có thể hay không. Hắn quay về phía bên trong khoang điều khiển nói. Vị công tử này làm khó hạ mố a. Từ bên trong thương thuyền khoang điều khiển đi ra một cái trung niên. Hắn là chủ sở ở đây. Tu vi vậy mà có thần tôn cảnh hậu kỳ a. Tu vi cao hơn mấy cái chủ sự trước đó rất nhiều. Bọn hắn là người làm ăn. Khách quan đã muốn gì đó dĩ nhiên tìm cách đáp ứng. Huống chi năm cái thanh niên kia chỉ sợ không đơn giản. Hắn đang nghi ngờ là cách nào ẩn thế thế gia công tử ra ngoài lịch lãm a. Trước đó hơn nửa năm bọn hắn thương thuyền vậy mà trở trên đó một cái cử nghiệt vũ gia. Cũng may lần đó có hắn, nếu không tam tiểu thư có gặp bất chắc khi đó hội chủ trách tội xuống không mấy kẻ khá giả. Cái này thanh niên bí ẩn này cũng bí ẩn, không cẩn thận lại là cái gì đó khó lường chi nhân a. Không thể liên lạc hắn sao? Ta cần xác nhận một việc. Các ngươi có cái gì khó nói có thể nói ra. Thanh niên ôm tiểu hổ bất đắc dĩ nói, a, cũng không phải. Đại thiếu gia lúc này đang đến Phượng Thánh Cung tham gia đại hội luận võ nên không thể gặp mặt. Cái kia chút sự cười cười nói. Sau sự kiện ở Ma Hải Phượng Thánh Cung lại tổ chức luận võ đã không ít người biết. Rất nhiều người hiểu Phượng Thánh Cung là đang nói cho thế nhân biết bọn hắn Phượng Thánh Cung cung nội có một cái thiên phượng thể là vũ gia chi nhân. Đại hội luận võ chỉ là một cách thể hiện mà thôi. Phượng Thánh Cung. Thanh niên ôm tiểu hổ nhíu mày một cái rồi quay sang một cái thanh niên. Là ngươi tông tộc a. Ta đi theo công tử a. Bọn hắn đã từng đuổi ta đi, nơi đó không phải ta tông tộc. Thanh niên kia nghe vậy thì lạnh lùng nói. Ta đời này sẽ đi theo công tử chinh chiến tinh không. Sau đó lại cung kính chắp tay với thanh niên ôm tiểu hổ nói. Em, oan gia nên giải không nên kết. Lần này đến Phượng Thánh Cung một chuyến đi thử bọn kia thiên tài một chút. Thanh niên ôm tiểu hổ nói. Ta cũng nên đi xem tiểu muội a. Đã 10 năm rồi. Hắn nói bằng giọng chỉ mình hắn nghe được, ánh mắt có chút nhu hòa. Trổ, công tử. Bốn cái thanh niên cúi đầu nhận lệnh. Chúng ta quay lại bến cảng a. Hắn quay sang cái kia chút sự nói. Đến Phượng Thánh Cung phải mất bao lâu à? Hắn hỏi. À, không lâu. Sau khi về đến cảng vận dụng truyền tống trận của ta Huyền Minh Thương Hội. Không quá đáng 3 ngày sẽ đến Phượng Thánh Cung. Chỉ là chi phí. Chủ sự giật mình nói. Bọn 5 người này còn trẻ tu vi cao không nói. Chỉ riêng một lần dùng 5 triệu thượng phẩm linh thạch thuê cái này cự thuyền đi vào ma hải đã không phải ai cùng làm được a. Tát, không sao. Ta có chút chuyện quan trọng. Đến lúc đó lại nhờ các ngươi thương hội truyền tống trận. Thanh niên ôm tiểu hổ không chút suy nghĩ nói. Nếu thật xác nhận được người kia. Đừng nói linh thạch. Thần thạch. Thánh thạch hắn cũng đáp ứng. Hắn không chút quan tâm tiền bạc a, Diệu. Hạ Mỗ lập tức cho thuyền quay lại. Chủ sự đáp ứng một chút rồi rời đi, hắn đang quay đầu thuyền đi về cảng để lại ở đây 6 người. Công tử có thể cho tiểu nữ hỏi một chút được không? Cái kia chủ sự đi một chút. Thiếu nữ cuối cùng cũng không nhịn được hỏi. Từ ban nãy nhìn thấy cái kia thanh niên ôm tiểu hổ dung mạo nàng đã giật mình vô cùng. Đầu tiên là do hắn khí chất, sau đó một phần là có chút quen thuộc, nàng nhìn thấy rất nhiều lần trong phòng tiểu thư. Duyệt, ngươi phân vẫn nãy giờ rồi đi. Có chuyện gì hỏi đi. Xem như ta đang vui. Thanh niên ôm tiểu hổ cười nói, hắn quả thật đang có hy vọng vui vẻ rất lớn. À, là như thế này. Hơn 3 năm trước ở gần Yêu Nguyên Sơn Mạch có phải công tử là người cứu tiểu thư nhà ta? Thiếu nữ len lén nhìn hắn hỏi, như sợ lại bị hắn cuốn hút không thể tránh đi. Hơn 3 năm trước, thanh niên ôm tiểu hổ nhíu nhíu mày nghĩ lại, có nhiều tiểu tiết làm sao có thể nhớ ra được a? Chủ nhân, hơn 3 năm trước người đến cái kia lục ma tinh quan sát luôn hồi chi lực của cái bí ẩn cường giả để lại lúc quay về có tiện tay cứu một cô gái. Ta một tát chụp chết cái kia thần chủ định bắt nàng. Ngươi còn nói nữ nhân thì cần được bảo vệ, nhất là mỹ nhân. Đang ở trong lòng hắn tiểu hổ truyền âm nói. Công tử trí nhớ thật không tốt a, luôn cần nó đi nhắc nhở. A, là mỹ nhân sao? Thanh niên ôm tiểu hổ có chút kinh ngạc nói. Em, nếu không sai thì chắc là đúng rồi. Hắn quay sang cái kia thiếu nữ nói. Tiểu thư nói ngài có một vị thiên tài yêu tộc là thú sủng. Nhận được xác nhận, thiếu nữ nhìn chằm chằm tiểu hổ nói. Lại nhìn đừng trách bản đại gia giết ngươi. Bị nhìn chằm chằm tiểu hổ có chút khó chịu mở miệng nói chuyện. A, thiếu nữ đi nhiên giật mình không hề nhẹ a. Không chút nghi ngờ nào nữa, tên kia tiểu thư thầm thương trộm nhớ mấy năm này đang ở trước mắt nàng a. Công tử khi nào lại gieo tình chủng? Bốn cái thanh niên liếc mắt trao đổi, công tử quả nhiên là thông sát a. Bên trong Yêu Nguyên Sơn Mạc yêu tộc đại năng hóa hình không ít nữ tính đem lòng hắn. Bên ngoài nhân tộc cũng có không ít người tình nguyện gả cho hắn. Đây là hắn đã rất ít gặp ngoại nhân. Hình như không có ai gặp hắn mà không bị hắn cuốn hút rồi lại nhớ thương không thôi. Cái kia tiểu thư chỉ sợ cũng là một nạn nhân a. Hơn 3 năm trước công tử có ra ngoài một lần đến cái kia lục ma tinh. Một trong bốn cái thanh niên đột nhiên nhớ ra nói. Cũng chỉ lần đó a. Anh hùng cứu mỹ nhân, nàng nguyện trai thân a. Một người vuốt cằm nói, như đang suy tư. Các ngươi không biết truyền âm a. Thanh niên ôm tiểu hổ có chút bất đắc dĩ nói. Hình như hắn đã thả lỏng mấy tên này rồi. Dám ngay mặt nói việc của hắn. Bọn kia lập tức câm miệng a. Em, xem như ta cứu nàng đi. Có chuyện gì sao? Hắn nói với thiếu nữ. A, hầu hầu hầu. Thiếu nữ giật mình lúng túng nói. Ừ, vậy tốt. Ngươi đi làm việc của mình đi. Ta muốn ở lại một mình. Hắn khó hiểu nói. Nữ nhân thật là khó hiểu a. Hắn quả thật không có thời đi nghiên cứu đâu. A hầu cho, có chuyện. Thiếu nữ lại vội vàng xua tay nói. Tiểu thư nếu có cơ hội muốn cảm ơn ngài. Nàng hôm nay nhất lúc túng rồi. Em, được rồi. Để nàng tự cảm ơn đi. Thanh niên ôm tiểu hổ quay đầu không lại tiếp tục để ý đến thiếu nữ. Hắn có chút khẩn trương a. A, vậy tiểu nữ xin lui. Thiếu nữ thấy vậy cũng không nói nữa. Không phải hắn nói để tiểu thư tự mình cảm ơn sao? Hắc hắc. Bản cô nương lập tức thông chi cho tiểu thư đến điểm kia truyền tống trận đợi hắn, lại một lần nắm thóp tiểu thư a. Cái kia thiếu nữ đi, còn lại năm cái thanh niên đứng ở chỗ này. Đã không ai can thiệp bọn hắn nữa. Sau một canh giờ im lặng, một trong bốn cái thanh niên đứng phía sau lên tiếng. Công tử, chuyện kia rất quan trọng sao? Chúng ta lại đến Phượng Thánh Cung lúc này. Công tử dự định để bọn hắn đến thần cảnh mới cho bọn hắn hiện thế. lần này lại vì muốn xác định một việc mà thay đổi kế hoạch, chỉ sợ rất quan trọng a. Ken, rất quan trọng. Nếu thật là đúng thì tốt, không đúng cũng không sao. Xem như cho các ngươi tiếp xúc một chút bọn kia thiên tài. Suốt ngày vật lộn với yêu thú cũng không phải cách, nhân tộc có cách đánh khác nhau, càng đa dạng càng tốt. Thanh niên ôm tiểu hổ nói. Sau đó chúng ta lại về yêu nguyên sơn mạch cũng không muộn. À, ta lại có hứng thú với cái kia tiểu thư hơn. Hắc hắc. Một tên cười xấu xa nói. Đi xuống. Thanh niên ôm tiểu hổ không chút lưu tình liền đạp hắn rơi xuống ma hải. Để ta xem huyền vũ thánh thuật của ngươi có hay không tinh diệu như ngươi miệng lưới. Hắn cười cười nói. A, công tử. Ngươi không thể vô tình thế a. Tên kia bị đảo bay ra ngoài thương thuyền hô lớn thế nhưng hắn phản ứng không chút chậm đã vận dụng một loại bộ pháp kỳ ảo đạp lên mặt nước đi theo thương thuyền. Nhìn như rất chậm thế nhưng luôn đi theo thương thuyền. Sóng biển dường như không chút ảnh hưởng tới hắn. Thậm chí còn tự động tránh hắn ra. Rất quái dị. Ken, không tồi lắm. Chạy theo cho đến bến cảng a. Lên thuyền ta. Thanh niên ôm tiểu hổ nói. Từ cuối nhấn mạnh làm cho ba cái đang đứng cạnh hắn không hẹn mà cùng co lại một chút rồi dùng mình một cái. À, công tử. Sau đó ta lại không nói. Tên kia đang chạy trên mặt biển hô lớn. Nên biết thông thường tu giả nếu không đến thần cảnh mà muốn đi vào ma hải đều là đi theo thương thuyền. Nếu không đang ở trên biển mà không thể phi hành cùng đủ lực lượng là chết không thể nghi ngờ. Người này thiên cảnh đỉnh phong có thể đi trên ma hải như đạp trên mặt đất. Cái kia huyền vũ thánh thuật chắc chắn không đơn giản. Coi như tập luyện đi. Tên kia ôm tiểu hổ nhàn nhạt nói không lại để ý hắn. Ha ha. Huyền vũ. Sau này có những cái không nên nói à. Ba cái thanh niên còn lại đương nhiên sẽ không như vậy. Bọn hắn không ngừng hô lớn trêu vẹo tên kia. Cũng vô sỉ không kém a. Hừ hừ. Các ngươi chờ. Huyền vũ cắn răng hừ lạnh nói. Dám đi trêu chọc hắn lúc gặp khó khăn. Sau đây hắn sẽ không để ba tên kia khá giả. Ma thần thiên quân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 91. Vũ Thiên Nguyên nghi hoặc hay. Không quá khó để biết. Vũ Thiên Nguyên mang theo hắn tứ đại thiên vương đi ra ma hải tìm tung tích Vũ Thí Thần. Bọn hắn lúc này đang quay lại bến cảng. Hắn cần gặp cái kia Huyền Vân Tuyệt để xác nhận một việc. Hắn nghi ngờ cái kia bí ẩn bạch y chính là ngoại giới bao năm nay cho là đã chết Vũ Thiên Quân. Nếu hắn có thể gặp được tam thúc Vũ Thí Thần thì việc xác định sẽ dễ hơn nhiều thế nhưng hắn không biết đi đâu tìm Vũ Thí Thần a. Một cách trực tiếp trao đổi với tên kia bí ẩn còn nhận là Vũ Gia Chi Nhân Huyền Vân Tuyệt có lẽ có thể giải đáp cho hắn. Về phần cái kia tiểu thư bị hắn ném ra sau đầu. Dung mạo của nàng hắn còn không nhớ đây. Cái này cử thuyền không như thương thuyền bình thường. Nó nguồn lực đẩy rất mạnh dẫn đến tốc độ nhanh vô cùng. Đi nhanh đã không kém thông thần cường giả tốc độ phi hành. Nên biết ma hải sức cản là rất lớn. Vũ Thiên Nguyên cũng không phải rất vội. Dù sao luận võ đại hội kia còn 5 ngày nữa mới tiến hành. Dùng 3 ngày về đến bến cảng. Sau đó lại 3 ngày đến Phượng Thánh Cung. Lúc hắn đến có lẽ rất náo nhiệt đi. Công tử. Sao chúng ta không một đường phi hành. Lấy hổ ca tốc độ về đến bên cảng cũng mấy canh giờ thôi a. Một cái thanh niên khó hiểu. Ken. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Việc kia đã có định số rồi. Hắn thở dài nói. Hắn vì không chắc nên cũng không muốn quá vội vàng a. Ba cái thanh niên trợn mắt như thủ giáo lần đầu gặp Vũ Thiên Nguyên, hắn cũng tin vào số mệnh. Cái kia thiên đạo lôi kiếp bị hắn xem như đồ ăn. Hắn khi nào xem trọng thiên đạo mà có định số. Nếu thật có định số tin tưởng tên quái vật trước mắt bọn hắn sẽ không ngần ngại đi đập phá nó ngay lập tức. Áp ập, nhìn cái gì?